Làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 46, phiền muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sở Yến vội vàng với chuyện của công ty, cả ngày đều không nhắn tin cho ô ô. Tô Điềm cũng không nhắn tin cho anh. Mặc dù cô khá phiền muộn, nhưng cũng biết phía công ty của Quý Sở Yến xảy ra chuyện. Hơn nữa, mối quan hệ của hai người hình như cũng chưa thân thiết đến mức cô phải quan tâm tới chuyện này. Dù sao thì hai người cũng chỉ là bạn giường mà thôi. Loại suy nghĩ rối rắm này lúc nào cũng quanh quấn trong đầu Tô Điềm, cô không có chút tiền đó nào. Lại mất ngủ nữa rồi. Thế là sáng hôm sau, lúc 9 giờ 5 phút thì Tô Điềm mới chậm chạp đi tới văn phòng. Chỉ có Bạch Hạo phền tỉnh than phấn chấn chào hỏi cô. Không nói khoa trương chút nào, nhưng mà chỉ nhánh này có mười mấy người. Tuy vậy, ngoại trừ lão đại là chị Maya và lão Trần phụ tá thì những nhân viên khác đều đi làm như người mất hồn vậy. Bởi vì, tập đoàn Tô Thị là một công ty lâu đời, hoạt động trong lĩnh vực y dược và chữa bệnh. Nếu như chỉ nhánh nào cũng có những bộ phận hoàn chỉnh thì chi phí nhân lực sẽ rất cao. Chính vì thế mà hai năm trước Tô Thị đã bắt đầu kiến thiết tài vụ. Một khi kiến thiết hoàn thành thì công việc kế toán tài chính của tất cả các chi nhánh sẽ được thay thế bằng hệ thống điện tử của trụ sở chính. Tương ứng sẽ có một nhóm người nhàn rồi. Đó là những người làm công việc kế toán và thủ quỹ. Thế nên, trong lòng những người này rất rõ ràng, hiện tại họ đang ngồi trên một cái cây đang bị cưa dần cưa mòn. Không biết khi nào sẽ ngã từ trên cây xuống. Tô Điềm nhìn thoáng qua Bạch Hạo Phiên, anh ta hình như không hề lo lắng đến chuyện này. Anh ta là thực tập sinh do đích thân chị Maya dẫn dắt, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp. Cho dù sau này các chi nhánh không còn bộ phận tài vụ nữa thì anh ta vẫn có thể chuyển đến làm ở trụ sở chính. Về phần Tô Điềm, tất nhiên cô cũng chẳng hề lo lắng gì cả, bởi vì cha cô là Tô Nghị. Thế là, trong văn phòng mới có hai bầu không khí trái ngược như vậy. Một bên là những nhân viên kế toán lầm lầm lì, một bên là Bạch Hạo Phiền và Tô Điềm sôi nổi vô cùng. Cách chương.